Xin chào tất cả các đạo hữu, và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Sau khi nghe xong tập truyện này, hãy ngủ một giấc thật ngon để ngày mai có sức làm việc thật tốt nha. Và tiếp sau đây sẽ là tập 31 của Mịch Tiền Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Vạn bối là Hà Đại, chính là một tên hướng đạo ở chỗ này đó. Vạn bối vô cùng quen thuộc phường thị trên Bồng Lai tiên đảo này, nhất định sẽ giúp tiền bối tiết kiệm được không ít thời gian đâu. Hà lão đầu thấy đối phương không từ chối thẳng, nhất thời vui mừng, nói. Tu sĩ trúc cơ kỳ đầu đội nón rộng vành màu đen này chính là Triệu Địa. Sau khi hắn ra khỏi truyền tống trận trên đỉnh Vân Đài Sơn, vì phòng vạn nhất cho nên đội vật này lên đầu. Đây là một món pháp khí rất tốt mà hắn mua được ở phường thị Tây Tinh Đảo. Vật này cũng tương tự như đấu bồng mà trước kia hắn sử dụng, cũng có công cụ che mặt mũi, ngăn cản thần thức tu sĩ khác thăm dò vào. Bất quá hiệu quả của nón rộng vành này hùng mạnh hơn, ngay cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không thể nhìn thấu. Tu sĩ đội nón rộng vành màu đen giống như Triều Địa cũng không ít, tu vi mỗi người cũng khác nhau. Xem ra ở bất cứ phường thị nào, bất kể là có tu vi như thế nào, cũng có không ít tu sĩ không muốn lộ bộ mặt thật của mình ra. Triều Địa cũng đi thẳng tới truyền tống trận của Tây Tinh Đảo, hắn muốn làm một vài việc trong phường thị này, nhưng phường thị này rộng lớn như vậy, nếu hắn đi tìm từng cửa hàng, e rằng sẽ lãng phí không công mấy tháng trời. Hiện tại, đã có người hướng đạo, vậy thì thật là quá tốt. Hắn nhìn lão nhân cùng đứa cháu gái đáng yêu theo sau lưng vài lần, sau đó mới nói tiếp. À ha, hay lắm. Lão có biết cửa hàng nào trong phường thị này có bán con rối hay không? À, bẩm tiền bối, ở quãng đường giữa phường thị có một cửa hàng tên là Xảo Khí Các, cửa hàng này chuyên môn bán con rối đó. Ở phía tây phường thị cũng có một cửa hàng khác nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều. Vãn bối có thể đưa tiền bối tới đó, phí hướng đạo mỗi ngày chỉ có 3 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Lão nhân mau mắn đáp lại. Nếu như lão làm tốt, ta sẽ cho lão 5 khối linh thạch. Lên đây đi. Triều Địa nói với giọng khàn khàn, đồng thời ném đạp phong dao ra, bảo hai người kia nhảy lên cùng. Lão nhân cũng mừng rỡ, vội vàng kéo cháu gái lên trên đạp phong dao. Triều Địa cũng khinh thân nhảy lên một cái, đứng trên đạp phong dao bắt đầu phi hành. Mặc dù Triều Địa cố ý giảm bớt tốc độ đi một ít, nhưng đối với hai ông cháu, gió lướt ngang qua vẫn là hơi lớn, cho nên lão nhân thi triển một màn hào quang phòng ngự bảo vệ mình và cháu gái. Đứa bé ở trong màn hào quang nhưng vẫn nắm chặt vạt áo của lão nhân, hai mắt nhắm nghiền không dám cử động chút nào. Sau khi đạp phong dao bay tới trên một độ cao nhất định, bắt đầu phi hành bình ổn lại, lúc này đứa bé mới dám mở mắt ra nhìn quanh một vòng. Chỉ thấy lầu các chằng chịt bên dưới, cùng rất nhiều người nhỏ như một con kiến đang chuyển động, cùng với những cụm mây chậm rãi bay qua bay lại, những ngọn núi khổng lồ sừng sững ở xa xa, vẻ mặt của cô bé vô cùng kinh ngạc ngất ngây si mê. Nó lén lút nhìn Triều Địa một cái, vừa khéo gặp Triều Địa cũng nhìn lại, khiến cho nó sợ hãi tới nỗi vội vàng cúi đầu xuống. À, đây là hậu nhân của lão sao? Triều Địa thấp giọng hỏi lão nhân. À, đây là đứa cháu gái duy nhất của vạn bối đó. Cũng là thân nhân duy nhất trên đời này của vạn bối thần có linh căn. Tiêm tiêm, mau ra mắt tiền bối đi con. Lão nhân liền bảo cháu mình. Tiêm tiêm ra mắt tiền bối. Đứa bé khéo léo thì lễ. Triều Địa gật đầu một cái, nói. Từ chất linh căn của cháu lão tốt hơn lão rất nhiều đó. Con nhỏ như vậy mà đạt tới luyện khí kỳ tầng 2 rồi. À, tiền bối nói rất là đúng đó. Vạn bối tư chất cực kém, cả đời cũng chỉ có tu vi như vậy thôi. vẫn chưa thể nào bước vào cửa của tu tiên giới được. Nhưng đứa cháu này lại là niềm tự hào của vãn bối. Chỉ mấy tháng nó đã tu luyện tới công pháp luyện khí kỳ tầng thứ hai. Tư chất linh căn cũng không kém một chút nào. Chỉ tiếc vãn bối không có kết giao với vị tiền bối trúc cơ kỳ nào, cho nên không có cách nào xác định cụ thể thuộc tính linh căn của Tiềm Tiềm được. Lão nhân tỏ ra rất tự hào, nói tới nửa câu giọng lão tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Vậy sao? Để ta thử xem. Triệu Địa lên tiếng nói, đồng thời vẫy tay với tiểu cô nương kia. Lão nhân mừng rỡ, vội vàng kéo đứa bé đến trước mặt của Triệu Địa khom người, nói. Làm phiền tiền bối rồi. Lão nhân cầm tay đứa bé giơ ra trước mặt của Triệu Địa, đứa bé chớp chớp đôi mắt to đen linh hoạt, lộ ra vẻ hết sức tò mò. Triệu Địa đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng gác ngang cổ tay của đứa bé, khẽ rót vào một tia linh lực, cảm thấy dao động linh lực trong cơ thể của đứa bé đang đáp lại. Wow, là dị linh căn thuộc tính băng, tư chất cực tốt đó. Triệu Địa tỏ ra kinh ngạc, hắn chỉ nhìn ra tư chất của đứa bé cũng không tệ, không ngờ lại là dị linh căn cực kỳ quý hiếm này. Thật sao? Tiền bối không nói đùa đấy chứ? Lão nhân há hốc mồm, vừa mừng vừa run sợ, lộ ra vẻ hết sức khẩn trương hỏi lại Triều Địa. Triều Địa gật đầu một cái, nói. Không sai, không sai được đâu. Chẳng qua là với tư chất dị linh căn của nó, tu luyện công pháp thuộc tính thủy hiện tại cũng không phải là thích hợp nhất. Không bằng để nó tu luyện công pháp thuộc tính băng là tốt nhất đó. Lão nhân mừng rỡ gật đầu liên tục, nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lão nhân nghĩ thầm, công pháp thuộc tính băng trong phường thị cũng có bán, nhưng tối thiểu cũng có giá 200-300 linh thạch, lão cũng không mua nổi. Nhưng với tư chất dị linh căn cực tốt của cháu lão, tìm một đại môn phái nào đó để vào, sẽ trở thành đệ tử nòng cốt được xem là trọng điểm bồi dưỡng, chuyện này không phải là vấn đề. Và như vậy, sau này tương lai của Tiêm Tiêm tự nhiên sẽ bất khả hạn lượng, không cần lão phải phí tâm lo lắng nữa. Lão nhân tâm trạng rất tốt, bắt đầu nói liên miên bất tuyệt về một số chuyện lý thú của Bồng Lai tiên đảo này, mặc dù tu vi của lão rất là thấp, nhưng dù sao cũng là tu sĩ đã sống mấy chục năm ở trên đảo này. Nói ra rất nhiều chuyện mà Triều Địa chưa từng nghe qua bao giờ, khiến cho hắn cũng cảm thấy rất là lý thú. Nhất là lão nhân thỉnh thoảng chen vào mấy câu bình luận cảm tưởng, càng làm cho hắn cảm nhận được nỗi chua cay bất đắc dĩ, vất vả cả đời của một người tu tiên cấp thấp. Sau nửa canh giờ, lão nhân chỉ một lầu các dưới chân nói với Triệu Địa. Tiền bối, nơi này chính là xảo khí các, cửa hàng này chuyên bán các loại con rối đó. Cơ quan là cửa hàng lớn nhất trong số những cửa hàng kinh doanh cùng mặt hàng ở phường thị này đó. Thật ra thì chất lượng cũng không hơn nhiều bao nhiêu, nhưng hơn ở nhiều và hoàn chỉnh. Còn có một cửa hàng khác, dù không tấp nập như cửa hàng này, nhưng giá cả lại rẻ hơn một chút. Rất tốt đó. Triều Địa cất giọng khàn khàn, nói. Phàm là những cửa hàng bán con rối, lão cứ dẫn ta dạo qua xem một vòng, ta cũng muốn dạo qua khoảng 3 cửa hàng đó. Sau đó hắn điều khiển đạp phong dao chậm rãi đáp xuống. Dạ, tiền bối. Lão nhân lên tiếng đáp. Triều Địa đến trước xảo khí các, khoát tay dặn dò ông cháu hai người kia. Hai người không cần tiến vào đâu, chỉ cần ở chỗ này chờ ta là được. Dứt lời, cũng không chờ hai người đáp lại, hắn đi thẳng vào bên trong cửa hàng, lão nhân chỉ có thể vâng dạ, cùng đứa cháu mình chờ ở bên ngoài. Ấy, Tiêm Tiêm, ra ra đưa con vào chính đạo minh có được không? Với tư chất linh căn của con, chắc chắn sẽ được xem là trọng điểm bồi dưỡng đó. Lão nhân giơ bàn tay to bè, vuốt ve mái tóc đen nhánh của cháu mình, trìu mến, nói. Vậy Gia Gia có đi với con không? Đứa bé ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to đen linh hoạt, dùng giọng ngây thơ khả ái hỏi. Ây, Gia Gia đã từng tuổi này rồi, tu vi thấp kém như vậy, tư chất cũng không có nhiều, chính đạo minh sẽ không chịu thu nhận người như ta đâu. Lão nhân lắc đầu một cái, khẽ thở dài một hơi. Vậy con cũng không đi chính đạo minh đâu, con chỉ muốn ở với Gia Gia thôi. Đứa bé trù miệng, nói. Tiềm tiềm ngoan nào, sau khi con vào chính đạo minh, sẽ có thể trở thành tu sĩ có đại thần thông giống như vị tu sĩ vừa rồi đó. Chẳng những thọ mệnh thật dài, hơn nữa pháp lực cũng vô biên. Đừng nói là bay tới bay lui trên trời cao, cho dù là yêu thú dưới biển hùng mạnh vô kể, cũng có thể đối phó được đó. Lão nhân tha thiết răn dạy cháu mình, lấy triều địa ra làm tỉ dụ, cùng một số viễn cảnh tương lai tươi đẹp dụ dỗ nó. Không đâu, Tiêm Tiêm chỉ muốn ở cùng Gia Gia một chỗ, Gia Gia không thương Tiêm Tiêm, không cần Tiêm Tiêm nữa sao? Đứa bé càng chu miệng cao hơn, kéo tay Hà lão đầu lắc lắc không ngừng, dáng vẻ làm nũng của nó càng cho lão nhân hết sức yêu thương. Sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, triều địa tư xảo khí các đi ra, cũng không nói là có mua được vật phẩm vừa ý hay không, chỉ ra hiệu cho lão nhân tiếp tục dẫn đường, ba người bọn họ lại tiếp tục chạy tới một cửa hàng khác. Cứ như vậy, triều địa liên tiếp đi qua ba cửa hàng bán con rối thành phẩm và tài liệu luyện chế, một cửa hàng chuyên bán đan dược, hai cửa hàng trận pháp, hai cửa hàng điển tịch, ba cửa hàng tài liệu, mất thời gian chừng hơn nửa ngày. Triều địa cảm thấy hết sức hài lòng, lúc này mới kết thúc chuyến mua sắm. Trước khi đi, hắn còn đặc biệt tặng cho đứa cháu gái lão nhân một món phi hành pháp khí hình chiếc lá, khiến cho hai ông cháu hết sức vui mừng. Phi hành pháp khí hình chiếc lá này là trước đây lúc hắn luyện chế đạp phong dao đã luyện chế để thử tay nghề. Một món phi hành pháp khí cấp thấp như vậy, hắn đã không cần tới. Hắn nhìn thấy dáng vẻ của đứa bé kia đáng yêu như vậy, không khỏi nhớ tới Giản Hình Nhi lúc còn nhỏ, cho nên mới tặng cho nó. Sau đó triệu địa bay thẳng tới một truyền tống trận trong phường thị, trở lại trong Tây Tinh Đảo. Hắn cũng mua sắm một phen ở phường thị Tây Tinh Đảo, kể từ khi có được linh thạch dùng mãi không hết, hắn đã hình thành thói quen này. Mỗi lần đi ngang qua phường thị, đều mua một số vật phẩm cần dùng, mỗi lần tiêu không quá nhiều linh thạch, đương nhiên sẽ không gây chú ý tới. Nhưng nhiều lần gộp lại, nâng tổng số lên hết sức kinh người. Điểm tiếc nuối duy nhất chính là Huyền Dịch Các ở phường thị Tây Tinh Đảo, không hiểu vì sao lại đóng cửa từ một tháng trước, mãi tới bây giờ vẫn không mở cửa ra, khiến cho kế hoạch mua thêm một vài loại pháp trận của hắn tan thành mây khói. Bất quá chuyện này cũng không quan trọng, pháp trận không phải là thứ mà hắn cần gấp, hơn nữa hắn cũng đã mua 2-3 bộ ở Bồng Lai Tiên Đảo, lần sau đi ngang qua Tây Tinh Đảo mua 2 bộ nữa là được. Vì vậy triều địa cũng không dừng lại ở Tây Tinh Đảo quá lâu mà điều khiển đạp phong dao bay về phía Lạp Giả Đảo. Trong lúc đang ngự khí phi hành trên không, triều địa mân mê 7-8 con rối trong túi chư vật của mình, nở ra một nụ cười thần bí. Phải nói rằng, con rối cấp bậc luyện khí kỳ quả thật là không mắc, mỗi một con rối có thể sử dụng pháp khí, tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ tầng 5 tầng 6, chỉ không tới 150 linh thạch một con. Loại con rối hình thú đơn giản hơn giống như loại của địch nhị, chỉ cần 100 linh thạch là có ngay, cho nên triều địa vào ba cửa hàng bán con rối mua 4-5 con rối hình người cùng rất nhiều tài liệu luyện chế. Hơn nữa, hắn còn mua một số ngọc giản, có tên là sơ cấp khôi lỗi yếu giải, trong đó ghi lại tỉ mỉ phương pháp quá trình cùng nguyên liệu luyện chế con rối luyện khí kỳ. Triệu địa đọc lướt qua một lần, cảm thấy bằng vào tài nghệ luyện khí của mình hiện tại, luyện chế con rối luyện khí kỳ như vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Nguyên liệu chủ yếu luyện chế con rối chỉ là một ít quặng kim loại hơi cứng rắn một chút, nhưng độ dẻo dai cũng không tệ, hoặc là một số thiết mộc vô cùng cứng rắn, có tuổi từ 10 năm trở lên. Ngoài ra, cần một số hạ phẩm linh thạch không ít, cùng một thứ vô cùng đặc biệt khác, chính là yêu hồn. Trong điển tịch nói rằng, xét từ một góc độ nào đó, con rối cũng là một loại sinh linh có linh hồn, bất quá không có được ý thức và linh trí của riêng mình, hoàn toàn nghe theo chủ nhân chỉ huy. Nhưng trong lúc luyện chế, nhất định phải gia nhập hồn phách thích hợp vào cùng để luyện chế, mới có thể làm cho con rối có linh hồn mà không phải là một món đồ chơi máy móc, không có chút sinh cơ nào. Vì vậy thao túng con rối cũng không giống như pháp khí, lúc nào cũng có thể dùng thần thức để thao túng. Thao túng con rối cần có một loại pháp thuật đặc biệt, gọi là phân thần thuật. Trong Ngọc Giản cũng có ghi tỉ mỉ về pháp quyết của phân thần thuật này, nội dung chỉ cách tu sĩ làm thế nào để tách rời một phần nhỏ thần niệm ra, trở thành một cỗ thần niệm độc lập. Sau đó ký thác cỗ thần niệm này lên trên con rối, thông qua cỗ thần niệm này điều khiển con rối. Và như vậy, lúc sử dụng con rối sẽ không cần hao phí quá nhiều thần thức, giống như điều khiển pháp khí nữa. Phần thần thuật này có yêu cầu về thần thức rất là cao, là bí thuật mà tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể nắm giữ được. Mà thần thức càng cao, sau khi phân ra thần thức cũng có thể khôi phục như cũ nhanh hơn, tiếp tục thi triển phân thần thuật, hơn nữa cũng có thể đồng thời thao túng nhiều con rối hơn. Tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thông thường có thể đồng thời thao túng 2-30 con rối. Mà những tu sĩ trúc cơ kỳ chuyên tu khôi lỗi thuật có thể thao túng một số lượng con rối nhiều hơn xa đối với tu sĩ bình thường. Hơn nữa quá nửa những người này cũng tu tập một số công pháp đặc thù để gia tăng cường độ thần thức, nghe nói thậm chí có thể đồng thời thao túng 100 con rối trở lên. Tu sĩ biến thái như vậy, khó mà gặp đối thủ trong hàng ngũ tu sĩ trúc cơ kỳ. Cho dù là con rối chỉ tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ trung cấp, nếu có mấy trăm con như vậy xông lên một lượt, cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường cũng khó lòng mà chống đỡ. Triệu Địa định luyện chế một số con rối luyện khí kỳ sơ cấp trong động phủ, đề thăng thực lực của chúng tới một mức kinh khủng. Hắn tin tưởng rằng nếu hết thảy đều thuận lợi, trong quá trình luyện chế không xảy ra sai lầm gì quá lớn, như vậy sau vài năm, số con rối này có thể giúp hắn dễ dàng giết chết tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Thậm chí, nếu đối mặt với cao nhân kết đan kỳ, hắn cũng có được năng lực tự vệ nhất định. Luyện chế con rối cần có yêu hồn, Triệu Địa cũng đã mua đầy đủ số lượng trong phường thị. Loại con rối luyện khí kỳ chỉ cần có hồn phách yêu thú cấp 1 là đủ. Yêu hồn cấp 1 ở phường thị chỉ bán với giá vài khối hạ phẩm linh thạch, Triệu Địa cũng mua trên 100 con. Về phần tài liệu, mặc dù cũng không phải là rất quý trọng, nhưng vì số lượng quá nhiều cho nên hao tổn không ít. Triều Địa ghé vài chỗ khác nhau, mua tổng cộng được một số tài liệu, có thể chế ra được cả 100 con rối luyện khí kỳ. Ngoại trừ tài liệu con rối ra, hắn còn mua một số các loại tài liệu luyện khí phụ trợ, thậm chí trong đó có một số không rẻ chút nào. Tổng cộng số linh thạch mà hắn đã chi ra trong phường thị lần này là một con số rất là lớn. Nếu so với một tu sĩ trúc cơ kỳ quả nhiên là quá nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi hắn đi mua sắm, cố tình tách khỏi hai ông cháu Hà lão đầu. Tuy rằng tổng số rất nhiều, nhưng hắn tách ra mua lẻ tẻ nhiều lần, hơn nữa sau khi mua xong hắn lập tức truyền tống, đi ra xa ngoài vàng dặm, cũng sẽ không khiến cho ai chú ý tới. Mặc dù làm như vậy có chút nguy hiểm, nhưng đối với Triều Địa lòng mang đại kế, mạo hiểm như vậy vẫn vô cùng đáng giá. Mấy ngày sau, Triều Địa trở lại Lạc Gia Đảo, móc ra một khối bạch ngọc pháp bàn, chạy thẳng tới động phủ của mình. Nhưng hắn vừa tiến vào phạm vi Lạc Già Sơn, pháp bàn trong tay của hắn chợt chớp lên 3 điểm sáng nhỏ. Đây là Bạch Ngọc pháp bàn khống chế Lục Luân Tuyệt Linh trận, những điểm sáng trong đó chứng tỏ có 3 tu sĩ không rõ lai lịch, không thèm để ý tới cấm chế pháp trận xông thẳng vào bên trong. Triệu Địa vội vàng móc ra một pháp bàn khác, có 2 màu xanh đỏ xem thử. May là pháp bàn này không có xuất hiện hư hại gì, chứng tỏ thiên phúc lưỡng cực trận vẫn đang còn tồn tại, chưa bị đối phương phá vỡ. Như vậy xem ra, chẳng qua là có người phát hiện lục luân tuyệt linh trận hết sức bí ẩn này xông vào, nhưng động phủ của hắn vẫn còn an toàn. Triệu Địa lấy ra một cái áo choàng nửa trong suốt, chớp động hào quang như có như không khoác lên người, sau đó thi triển nặc ninh thuật đến mức tột độ, chậm rãi tiến vào bên trong lục luân tuyệt linh trận. Lục luân tuyệt linh trận, do hắn khống chế vốn lấy che giấu làm chủ, lại thêm nặc ninh thuật huyền diệu cùng với áo choàng có thể dịch chuyển thần thức đối phương, cho nên Triệu Địa có thể thoải mái hành động mà không sợ đối phương khám phá ra. Hắn lặng lẽ không tiếng động tiềm hành được vài dặm, mới phát hiện ra hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ mặc trường bào màu đen đang không ngừng công kích thiên phúc lưỡng cực trận của hắn. Hai người này đều là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, sử dụng pháp khí loại trượng gỗ có hắc khí vây quanh, trên đầu khảm 3-4 đầu lâu màu đỏ máu, to chừng bằng cánh tay. Màn hào quang hai màu xanh đỏ do thiên phúc lưỡng cực trận tản mát ra đã có dấu hiệu yếu đi. Hiển nhiên là hai người này đã công kích trong thời gian không ngắn, khiến cho uy năng của trận pháp này yếu đi không ít. Ha ha! Lại là tu sĩ ma môn. Theo như trang phục giống hệt như bọn người mình từng gặp ở ngoại tinh thần. Chẳng lẽ bọn chúng tìm tới cửa báo thù sao? Triều Địa cảm thấy tim mình như chìm xuống, bất quá hắn cũng cảm thấy khả năng này rất nhỏ. Hắn là một tên tu sĩ trúc cơ kỳ vô danh tiểu tốt, đâu đáng kể để cho tu sĩ ma môn hành động như vậy. Dù sao tốc độ của đối phương cũng không thể nào nhanh tới mức này được, có thể tra được lai lịch của hắn, còn tranh trước chạy tới nơi này. Hắn chưa từng để bại lộ thân phận và bí thuật của mình ở ngoại tinh thần, tu sĩ ma môn không thể nào vì hắn mà tới được. Chỉ có một khả năng, nhất định có liên quan tới tên tu sĩ thứ ba cùng xông vào trong trận. Tuy rằng mục tiêu của đối thủ không phải là mình, nhưng người ta đã đánh trước động phủ của mình rồi, xem ra không có cách nào tránh được. Hoặc là dứt khoát bỏ động phủ rời đi, hoặc là lập tức xuất thủ tiêu diệt hai người này, chỉ có hai con đường như vậy mà thôi. Động phủ thì không sao, cùng lắm thì tìm một chỗ khác để tu luyện, nhưng hắn không nỡ bỏ mấy quả trứng giao long trong động phủ. Triều Địa biết được từ trong điển tịch, trong tất cả các loài yêu thú, tiềm lực tiến hóa của giao long là lớn nhất, trứng giao long chân quý tới mức nào cũng có thể tưởng tượng được. Triều Địa suy nghĩ một lúc quyết định giết người diệt khẩu. Dưới sự yểm hộ của vô số thủ đoạn ẩn mình, Triều Địa lặng lẽ không tiếng động, nhích tới hai tên tu sĩ ma môn mà không hề bị phát giác ra. Tới khi còn cách chúng chừng 20 trượng, hắn nắm mấy mũi phi châm trong tay, sau đó lại tiếp tục nhích tới gần một chút. Một tên tu sĩ trong đó dường như cảm thấy có chút gì khác thường, quay đầu lại nhìn sau lưng một cái, phát hiện một tu sĩ thanh niên tướng mạo thanh tú chỉ còn cách mình chừng 10 mấy trượng, nhất thời hoảng sợ biến sắc lớn tiếng hô. Ê! Người muốn làm gì vậy? Y còn chưa dứt lời, 8 điểm sáng màu đỏ đã chia nhau cấp tốc đánh tới hai người, trong đó có 6 điểm bắn về phía tên tu sĩ đang xoay người lại, còn 2 mũi kia công kích tên còn lại. Phi châm pháp khí từ trước tới giờ được xưng tốc độ cực nhanh, Triều Địa lại tập kích bất thình lình như vậy, chỉ trong nháy mắt đã tới trước người hai tên kia. Tên tu sĩ phát giác ra Triều Địa, chỉ kịp xuất ra một màn hào quang phòng ngự, sau đó chuyển khô lâu trượng phủ đầy hắc khí xung quanh ra trước người, hy vọng có thể ngăn được phi châm tập kích. Thế nhưng y chỉ có thể ngăn được 2 mũi phi châm mà thôi, còn lại 4 mũi trước sau xuyên phá màn hào quang phòng ngự, đâm thủng thân thể tên này 4 lỗ máu to bằng nắm tay, mất mạng ngay tại chỗ. Tên còn lại, sau khi nghe thấy đồng bạn kêu lên, chưa kịp xoay người điều động pháp khí, đã bị phi châm đâm xuyên thủng ngực bụng, máu tươi chảy ròng ròng, tắt hơi thở chết ngay tại chỗ. Từ lúc Triều Địa bị phát hiện, đến khi hắn xuất thủ diệt sát hai người này, bất quá chỉ trong thời gian một lần hô hấp. Sau khi tất cả quá trình kết thúc, từ trong thiên phúc lưỡng cực trận, chợt có tiếng người kêu lên thẳng thốt kinh ngạc. Ủa? Giọng người này khiến cho Triều Địa cảm thấy hơi quen, rất nhanh hắn đã nhớ ra một người. Ê! Đạo hữu hà cớ xâm nhập vào động phủ của tai hạ, lại còn lén lén lút lút như vậy sao? Triều địa thành thạo thu hồi hai túi chữ vật cùng với các loại pháp khí trên hai thi thể kia, sau đó hắn bắn ra hai hỏa cầu thiêu cháy, bèn quay đầu lại nói với tên tu sĩ trong thiên phúc lưỡng cực trận. Đồng thời, hắn cũng thông qua pháp bàn đóng cửa đại trận lại. Sau khi màn hào quang hai màu xanh đỏ biến mất, ở trước mặt triều địa cách chừng trăm trượng xuất hiện một thiếu nữ sắc mặt hương trời. Thiếu nữ này chỉ vừa 16-17 tuổi, răng như ngọc vụn, mày liễu khẽ cong, trên gương mặt trắng như mỡ đông nổi lên hai áng mây hồng hồng, giống như dáng trời chiều soi lên tuyết trắng. Nhất là đôi mắt trong veo như nước hồ thu, dường như có bản năng nhiếp hồn đoạt phách, khiến cho triều địa vừa nhìn thấy lập tức bị dụng mạo tuyệt trần của nàng thu hút, ngơ ngác sững sờ một lúc lâu. Từ khi triều địa tiến vào tu tiên giới đến nay, đã gặp không biết bao nhiêu nữ tu sĩ xinh đẹp, nhưng hiển nhiên nói về khí chất, không ai có thể sánh bằng thiếu nữ trước mặt hiện tại của hắn. Thậm chí ngay cả sát ý bừng bừng của hắn cũng bị nét đẹp của thiếu nữ này làm cho tan biến hết 7-8 phần rồi. Triều địa âm thầm tự diễu, mình thấy cô nương xinh đẹp lại không thể nhúc nhích được, nếu sau này còn như vậy, làm sao có thể thành tựu đại đạo tu tiên được. Nhớ tới đại đạo tu tiên, dường như triều địa vừa bị ai nện cho một gậy vào đầu, thần sắc trong nháy mắt đã biến hóa, cất giọng lạnh lùng, nói: Đạo hữu không mời mà tới, tự tiện xông vào phạm vi động phủ của tại hạ như vậy, e rằng không thỏa đáng chút nào đâu. Cho dù là hiện tại, tại hạ hạ sát thủ với đạo hữu, cũng không hề trái với quy định của Tây Tình Đảo. Thiếu nữ kia thấy thanh niên trước mắt mình, với khí thế lôi đình trong nháy mắt, đã giết chết hai tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Nàng cảm thấy chấn động trong lòng, tỏ ra vô cùng căng thẳng. Lúc nhìn thấy ánh mắt thất hồn lạc phách của đối phương nhìn mình, nàng cảm thấy hơi nhẹ nhõm trong lòng, nhưng cũng cảm thấy hơi tức giận vì hành động vô lễ của triều địa. Nhưng tới khi nàng thấy thần sắc đối phương trở lên lạnh lùng như băng giá, cất giọng cũng lạnh như băng uy hiếp, lập tức trong lòng lại căng thẳng như trước. Nàng khẽ nhún mình thi lễ với triều địa, cất giọng dịu dàng, nói: Thì ra nơi đây là động phủ của triệu đạo hữu. Ây... Tiểu nữ cũng vì bị hai tên ác nhân ma môn kia đuổi giết, trong lúc bất đắc dĩ mới mượn tạm trận pháp của đạo hữu để lánh lạn. Tiểu nữ là Vân Mộng Ly, đa tạ ơn cứu mạng của triệu đạo hữu. Xin đạo hữu lượng giải một phen. Tiểu nữ bằng lòng bồi thường cho đạo hữu để tỏ vẻ cảm tạ cùng áy náy đó. Nghe tiếng thiếu nữ thỏ thẻ như giọng oanh vàng, mấy phần sát khí còn sót lại trong lòng triều địa cũng tiêu tan không ít, hắn thấy đối phương nhận ra mình, vì vậy càng thêm xác nhận thân phận của thiếu nữ này, trong lòng của hắn hòa hoãn không ít, nhưng vẻ mặt vẫn còn hơi tức giận lạnh lùng, nói: Thì ra là Vân Tiên Tử của huyện Dịch Các, chẳng trách nào có thể xem thường hai trận pháp này, tiến vào trong động phủ của tại hạ một cách dễ dàng. Tại hạ cùng với tiên tử, đúng là có duyên gặp mặt một lần, khó được tiên tử còn nhớ tại hạ. Nhưng tại hạ cảm thấy mình cùng tiên tử không có giao tình gì, nếu tiên tử không thể cho tại hạ một cái giá hợp lý, chỉ sợ tại hạ dưới cơn nóng giận cũng sẽ làm ra chuyện dập liễu vùi hoa. Chuyện này... Thiếu nữ nghe vậy rất khẩn trương, mặc dù tên tu sĩ trước mặt này cũng giống như mình, cũng là tu vi trúc cơ sơ kỳ, nhưng hắn chiếm hết ưu thế địa lợi cùng trận pháp, hơn nữa vừa rồi hắn xuất thủ, giết chết hai tên tu sĩ ma môn trúc cơ trung kỳ, lộ ra vẻ sâu không lường được, tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thông thường còn kém xa hắn. Cho nên nàng đã hoàn toàn từ bộ ý nghĩ đánh một trận trong lòng, chỉ thầm tính toán xem mình có bảo bối gì có thể khiến cho đối phương hài lòng, không nổi sát ý lên với mình nữa. Lần đầu tiên triệu địa gặp thiếu nữ này trong huyền dịch các, hắn cũng không thấy hình dáng, nhưng từ giọng nói ngọt ngào trong trẻo cùng với vóc dáng yểu điệu mà xem quả thật là giống như đúc. Hơn nữa thiếu nữ này nhận ra hô tên triều địa, lại có thể vượt qua được thiên phúc lưỡng cực trận, xâm nhập vào bên trong động phủ. Tổng hợp những yếu tố này lại, thiếu nữ này quả thật là tiểu thư của huyện dịch các không sai chút nào. Nếu thiếu nữ đã có lai lịch lớn như vậy, chỗ dựa của nàng nhất định phải là một vị tiền bối kết đan kỳ, sát ý của triều địa vốn không còn lại mấy, lại càng khó lòng dấy lên lần nữa. Hắn cũng không muốn sát hại ai nữ của một cao nhân kết đan kỳ, từ nay về sau phải sống trong cuộc sống trốn chùi trốn lủi. Về phần ngoài mặt giả bộ hung thần ác sát, chẳng qua là muốn đòi ích lợi nhiều hơn một chút mà thôi. Đối phương là tiểu thư của Huyền Dịch Các, khoan nói đến chuyện khác, hẳn là cũng có một số pháp trận cực kỳ hùng mạnh. Vì vậy hắn tiếp tục hùng hãn, nói. Ha ha, hai bộ trận pháp này ta đều mua trong tay của tiên tử. Nhưng hiện tại, tiên tử xem như chỗ không người lui tới tự nhiên. Chỉ sợ là tiên tử cố ý để lại một số chỗ sơ hở. Tiên tử làm như vậy, chẳng lẽ là sớm có dự mưu, muốn nhắm vào tại hạ có phải không? Đã muốn bắt tội, thì cần gì phải mượn cớ? Triều địa thoáng động trong lòng, lại đổ lên đầu thiếu nữ một tội danh, vì vậy cái giá phải trả cũng phải nâng lên cao hơn một chút. Thiếu nữ sắc mặt đại biến, vội vàng giải thích. À, Triệu đạo hữu hiểu lầm tiểu thiếp rồi, bất kỳ trận pháp nào cũng có những điểm yếu như mắt trận, cũng không phải là bẫy dập cố ý lưu lại đâu. Từ nhỏ tiểu nữ đã thấm nhuần đạo trận pháp, thuộc lầu hai bộ trận pháp này trong lòng bàn tay, cho nên mới có thể tới nuôi tự nhiên như vậy được. Đổi lại những tu sĩ khác, hẳn là rất khó làm được như vậy, bằng không tiểu nữ cũng đã không mượn dùng trận pháp của đạo hữu chống đỡ địch nhân rồi. Tại hạ có thể tạm tin lời tiên tử, nhưng trận pháp này cũng không thể tin được. Chẳng hay trong tay tiên tử còn loại trận pháp nào lợi hại hơn hay chăng? Thần sắc triều địa hơi hòa hoãn lại, trực tiếp nói thẳng vào mục đích của mình. Ây, trận pháp lợi hại hơn sao? Thiếu nữ nghe vậy tâm niệm thoáng chuyển, chợt nở ra một nụ cười thần bí. Đạo hữu có từng nghe tới diệt yêu đại trận chưa? Diệt yêu đại trận sao? Là loại trận pháp thần thông nghe nói từ thời thượng cổ. Chẳng lẽ tiên tử cũng có thứ này sao? Triều địa cũng không khỏi lộ ra vẻ hơi kích động. Trong điển tịch, có đề cập tới diệt yêu đại trận rất nhiều, chỉ tồn tại ở vạn năm trước, uy lực của nó rất là hùng mạnh cực kỳ đáng sợ. Trong lời đồn, phàm là yêu thú trong phạm vi vạn dặm cũng sẽ bị đại trận này mê hoặc mà mất đi linh trí vốn cũng không nhiều, tranh nhau tiến vào trong đại trận, sau đó liền bị đủ loại cấm chế uy lực kinh người của đại trận giết sạch sẽ. Một đại trận như vậy chỉ cần trong vòng một tháng ngắn ngủi, đã có thể giết sạch yêu thú trong phạm vi vạn dặm không còn, xưng là diệt yêu đại trận vẫn có vẻ chưa đủ. Nghe nói tinh thần hải trước kia là một thiên hạ của yêu thú, sau đó có một số tu sĩ đại thần thông vào mấy vạn năm trước lợi dụng diệt yêu đại trận, lấy ba tiên đảo làm trụ cột, quét sạch yêu thú không còn nữa, khiến cho nội tinh thần có cục diện như hôm nay. Nhưng chẳng biết tại sao, loại pháp trận nghịch thiên này đã hơn vạn năm không có tồn tại, chẳng lẽ thiếu nữ trước mặt hắn mới chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ lại có được trọng bảo bậc này sao? Ý niệm này cũng chỉ chợt lóe lên, nếu thật sự có loại đại trận như vậy, e rằng đã bị mấy thế lực lớn ở tinh thần hải cướp đi, làm sao có thể nằm trong tay một thiếu nữ trúc cơ sơ kỳ của Huyền Dịch Các được? Quả nhiên thiếu nữ thản nhiên cười một tiếng, nói. À, đương nhiên tiểu nữ không thể nào có được diệt yêu đại trận như trong lời đồn, nhưng lại có một bộ thiên hương huyễn tình trận là do diệt yêu đại trận cải biến đơn giản mà thành. Mặc dù không có được uy lực cấm chế hùng mạnh như diệt yêu đại trận, nhưng cũng có được vài phần uy lực về phương diện dẫn dụ yêu thú đó. Nếu như bố trí hoàn chỉnh được trận pháp này, có thể thu hút yêu thú trong phạm vi mấy trăm dặm tự chui đầu vào lưới. Thiên hương huyễn tình trận, có thể thu hút yêu thú trong phạm vi mấy trăm dặm sao? Lời tiên tử nói là thật hay không? Triều địa cẩn thận hỏi lại. Ê, tiểu nữ nói mấy câu này toàn là lời thật đó. Nhưng nếu tiểu nữ cho đạo hữu một bộ pháp bàn trận kỳ cùng với phương pháp bố trí trận pháp này, không biết có thể bồi thường về tội xâm nhập vào động phủ của đạo hữu được chăng? Thiếu nữ nghiêm nghị nói, nếu thật sự trận pháp ấy có thể dẫn dụ yêu thú trong phạm vi mấy trăm dặm, đương nhiên tại hạ sẽ không tính toán chuyện này nữa. Triều địa nghiêm nghị nói. Thiếu nữ khẽ mỉm cười, nhất thời gương mặt sáng ngời lên, nói, cũng không phải là tiểu nữ không tin đạo hữu, kính xin đạo hữu dùng tâm ma phát lời thề độc, bằng không tiểu nữ không có cách nào bảo đảm được an toàn, tiểu nữ biết mình không phải là đối thủ của đạo hữu đâu. Ha ha, tiên tử quá khiêm nhường rồi. Triệu địa cũng mỉm cười nói, sau đó hắn đưa ngón trỏ tay phải ra, chỉ vào ngực mình vẻ mặt nghiêm nghị, nói, tại hạ ở đây chỉ có tâm phát thệ, chỉ cần lấy được tất cả pháp khí và phương pháp bày thiên hương huyễn tình trận, có thể dẫn dụ yêu thú vào trong pháp trận phạm vi mấy trăm trượng của tiên tử, ắt sẽ để cho tiên tử rời khỏi nơi này, không hề gây khó dễ gì nữa. Nếu tại hạ vi phạm lời thề này, nhất định sẽ bị tâm ma xâm chiếm, tu vi suốt đời không thể tinh tiến. Thiếu nữ hết sức hài lòng với chuyện Châu Địa phát lời thề tâm ma, vì vậy liền móc ra mấy chục món khí cụ bày trận như trận kỳ, pháp bàn, ngọc châu, đưa hết cho Châu Địa một lượt, sau đó nàng lại lấy ra một cái ngọc giản, nhanh chóng sao chép một số tin tức trong đó vào một chiếc ngọc giản trống khác, lát sau cũng ném ngọc giản đã sao chép xong cho Châu Địa. Trong thời gian ngắn như vậy, nếu thiếu nữ muốn động tay động chân trong ngọc giản, tự nhiên không thể nào gạt được ánh mắt của Triều Địa. Cho nên hắn cũng thoải mái cầm lấy ngọc giản, rót một phần thần thức vào trong đó để xem nội dung. Một lát sau, vẻ mặt của hắn biến thành vui mừng, nhưng rất nhanh lại khẽ nhíu mày, cuối cùng lại hóa thành căm phẫn giận dữ. Hắn nói từng tiếng một, giọng điệu lộ ra vẻ bất mãn. Đúng như lời tiên tử, quả nhiên thiên hương huyễn tình trận này có thể thu hút yêu thú, nhưng lại chỉ có thể thu hút yêu thú cấp thấp từ cấp 2 trở xuống mà thôi. Nếu muốn thu hút cao cấp yêu thú cấp 3 trở lên, vậy phải dùng đến thượng phẩm linh thạch bày trận. Tại hạ làm sao có thể tìm được mười mấy khối thượng phẩm linh thạch bố trí trận pháp này, cho dù dốc hết lực cả đời cũng không có cách nào tìm được dù chỉ là một khối thượng phẩm linh thạch. Cho nên trận pháp này chỉ thật là vô dụng, lần này tại hạ thiệt thòi không ít đó. Thiếu nữ lộ ra vẻ áy náy, nói, ấy... Trận pháp này là do thượng cổ đại trận cải biến đơn giản mà thành, nếu muốn phát huy toàn bộ uy lực của nó, đúng là không phải trung phẩm linh thạch có thể làm được. Đạo hữu thử nghĩ mà xem, nếu chỉ trung phẩm linh thạch đã có thể làm được chuyện này, như vậy chẳng phải là thiên hương huyễn tình trận đã sớm nổi danh trên toàn tinh thần hải hay sao? Hay là như vậy đi. Bởi vì trận pháp này không có tác dụng mấy đối với đạo hữu, vì bồi thường cho đạo hữu, tiểu nữ bằng lòng tặng thêm cho đạo hữu hai bộ trận pháp có lực công kích cũng không tầm thường, có thể giúp đạo hữu một tay trong quá trình săn giết yêu thú đó. Có lẽ là sợ Triệu Địa giận quá sinh oán hận sẽ làm ra hành động phá hoại lời thề, cho nên thiếu nữ vội vàng chủ động ném cho Triệu Địa hai bộ khí cụ pháp trận cùng với hai ngọc giản. Triệu Địa cũng không chút khách sáo thu hết vào trong túi trữ vật. Dưới ánh mắt mong chờ phập phồng của thiếu nữ, rốt cuộc Triệu Địa cũng thản nhiên nói, ấy, mặc dù lần này Triệu Mỗ thua thiệt, nhưng cũng sẽ không vi phạm lời thề. Tiên tử hay nói sơ qua nguyên nhân vì sao tới Lạc Gia đảo này, sau đó có thể rời đi. Thiếu nữ theo lời kể lại chuyện đã xảy ra. Thì ra là trên dọc đường, thiếu nữ trở về Tây Tinh đảo, không biết vì sao bị hai tên tu sĩ ma môn này phục kích, thiếu nữ cũng không địch lại, sau khi dở hết bản lãnh của mình chỉ có thể tìm đường mà chạy. Lúc chạy tới bầu trời Lạc Gia đảo này, thiếu nữ liếc mắt một cái nhận ra Lục Luân Tuyệt Linh trận, cho nên dứt khoát chui vào bên trong trận, hy vọng lợi dụng chỗ huyền diệu của trận pháp này thừa cơ trốn thoát. Nhưng hai tên tu sĩ ma môn cũng đuổi theo sau lưng rất là nhanh, mà lục luân tuyệt linh trận này lấy che giấu làm chủ, lực phòng ngự cũng không mạnh cho lắm. Hai tên tu sĩ ma môn tiến vào bên trong hết sức dễ dàng. Cũng may nàng lại thấy được thiên phúc lưỡng cực trận, tìm được mắt trận tiến vào bên trong, mà hai tên tu sĩ ma môn kia lại không có cách nào tiến vào được, đành phải xuất pháp khí ra không ngừng công kích, hòng tiêu hao uy lực của trận pháp. Bất quá thiên phúc lưỡng cực trận này chủ yếu là phòng ngự, rất khó để đánh tan. Hai người điên cuồng công kích hơn 2 canh giờ, pháp trận vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, bất quá chỉ tiêu hao một ít linh lực mà thôi. Mặc dù thiếu nữ biết rõ trận pháp này như lòng bàn tay, nhưng không có pháp bàn khống chế pháp trận trong tay, nên cũng không có cách nào điều khiển pháp trận công địch, chỉ có thể lấp trong pháp trận không ra. Nếu không phải triệu địa chạy tới, chỉ sợ hai người này sớm muộn gì cũng đã phá hỏng pháp trận, thiếu nữ cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Triều địa nghe xong gật đầu liên tục, tình huống này không khác mấy với suy đoán của hắn. Còn chuyện vì sao hai tên tu sĩ ma môn lại truy đuổi thiếu nữ, đối phương không chịu nói rõ, hắn cũng không thèm hỏi tới. Chỉ cần chuyện này không liên quan tới hắn là được, cho nên dáng vẻ của hắn dường như muốn tiễn khách. Triệu đạo hữu, ngươi có pháp khí nào có thể che giấu dung mạo hay không? Có thể cho tiểu nữ mượn sử dụng. Thiếu nữ đang muốn xoay người rời đi đột nhiên hỏi, Triệu Địa mỉm cười, nói. À, tại hạ đúng là có một cái, ta tặng cho tiên tử vậy. Với nhan sắc của tiên tử, nếu không che giấu đi, e rằng Tây Tinh đảo này sẽ vô cùng náo loạn đó. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng run tay áo, một chiếc đấu bồng màu đen chậm rãi bay về phía thiếu nữ. Thiếu nữ khẽ ửng hồng hai má, lộ ra nét đẹp tuyệt trần, nàng hơi ngượng ngùng, nói. À, đà tạ đạo hữu đã cứu mạng lại không giết, sau này sẽ còn gặp lại. Dứt lời, thiếu nữ đội đấu bồng lên bay về phía Tây Tinh đảo. Triệu Địa sững sờ nhìn theo bóng thiếu nữ dần xa, một lúc lâu sau mới mở pháp trận ra. Rốt cuộc, mình cũng tỏ ra lòng mềm tay nhuyễn đối với mỹ nữ. Triều Địa tự diễu, đồng thời hắn cũng âm thầm cảnh giác, không thể để cho tình cảm này quấy nhiễu đại đạo tu tiên của mình. Thậm chí Triều Địa cảm thấy, sau khi trải qua chuyện này, lực đề kháng của hắn đối với nữ tu sĩ xinh đẹp tăng lên không ít, tin rằng gặp lại tình huống tương tự mà không thể không hạ sát thủ, hắn sẽ không có chút do dự nào. Hắn mất thời gian vài ngày bố trí, mấy bộ pháp trận mua trên bồng lai tiên đảo xung quanh động phủ của mình, làm xong hết thảy những chuyện này, hắn mới tiến vào trong động phủ. Lúc này, Triệu Địa đang đi trên thông đạo dẫn vào động phủ, tâm trạng rất là tốt. Trong thông đạo này, hắn cũng an bài không ít cơ quan, mặc dù không phải là lợi hại cho lắm, nhưng nếu có người ngoài đi vào, hắn cũng có thể liếc mắt nhìn ra. Nhưng hiện tại cơ quan vẫn còn nguyên vẹn, xem ra thiếu nữ Vân Mộng Ly kia quả thật không có tiến vào trong đồng phủ của hắn. Quan trọng hơn là thiên hương huyễn tình trận do thiếu nữ đưa lên tới cửa vô cùng hữu dụng với kế hoạch săn giết yêu thú sắp tới của hắn. Người khác không có thượng phẩm linh thạch, nhưng Triều Địa có thể dùng mãi mà không hết. Dùng thiên hương huyễn tình trận phối hợp với kế hoạch trước kia của hắn, có thể biến hắn thành một tu sĩ đại thần thông, có thể tru diệt yêu thú dễ dàng, hơn nữa hiệu suất cao đến mức kinh người. Thậm chí hắn cảm thấy vô cùng nôn nóng, muốn hoàn thành cho nhanh mọi việc, sau đó đi ngoại tinh thần nghênh ngang săn giết yêu thú. Mới vừa đây cửa tiến vào sơn động có linh nhãn chi tuyền, Triều Địa lập tức cảm thấy có điều khác lạ. Một đạo bích quang chớp động bay nhanh tới trước mặt hắn, Triều Địa cũng không né tránh, mặc cho bích quang xông đến về phía mình. Bích quang rơi trên người Triều Địa hiện ra nguyên hình, chính là một con rắn nhỏ bằng ngón tay dài chừng một thước có màu xanh biếc như trúc, bụng của nó trắng như bạch ngọc. Con rắn trần qua trần lại thân thể của Triều Địa, mơn trớn hắn không ngừng, dáng vẻ hết sức thân mật. Triều Địa biết đây chính là con rắn nhỏ mới vừa nở ra từ trứng Bích Hàn Giao, bởi vì đã nhận chủ thành công nên rắn kia đã xem hắn như phụ mẫu, mới lộ ra vẻ vô cùng thân thiết như vậy. Trong những điển tịch về ngự linh thuật có nói, lúc linh thú còn nhỏ phải thường xuyên vỗ về chăm sóc, như vậy sẽ có ích lợi rất nhiều trong việc xây dựng mối quan hệ giữa linh thú và chủ nhân, cho nên Triều Địa cũng vui vẻ chơi đùa cùng con rắn nhỏ kia một hồi lâu. Nghe nói giao long nhất tộc ra đời, thường có hình dáng rắn chăn, chỉ có tu vi yêu thú cấp 1, tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ tầng số 3, số 4 gì đó. Theo tu vi của nó tăng tiến không ngừng, tới một mức nào đó sẽ lột bỏ ra rắn hóa thành giao long. Bích Hàn Giao trong Bích Hàn Đàm chính là vừa mới hóa mãng thành giao. Triều Địa cẩn thận xem xét con rắn này, bất quá phát hiện nó có thuộc tính biến dị băng phong hai loại dị thuộc tính. Loại linh thú biến dị như vậy vô cùng hiếm thấy. Nghe đồn rằng, linh thú biến dị đến khi trưởng thành sẽ có được thần thông đặc biệt khó lòng mà tưởng tượng được. Bất quá là linh thú biến dị trưởng thành khó khăn hơn linh thú thông thường rất là nhiều. Không biết là con rắn băng phong song thuộc tính này đến bao giờ mới có thể hóa rắn thành giao. Triều Địa đi tới chỗ linh nhãn chi tuyền, kiểm tra những quả trứng thú còn lại. Quả nhiên giống như trong điển tịch ghi lại, tất cả trứng thú đều bị phá hư hết sạch không còn một quả nào. Chỉ còn lại một đống vỏ trứng màu trắng màu xanh biếc mà thôi. Đây là đặc điểm của hậu duệ giao long nhất tộc. Mỗi lần bất kể sanh hạ bao nhiêu quả trứng, lúc nào cũng tối đa chỉ có một quả còn sống mà thôi. Mà sau khi quả trứng sống duy nhất vừa nở ra, con rắn sơ sinh sẽ lập tức ăn hết những quả trứng chết khác không chừa một quả nào. Nếu không có đầy đủ trứng chết làm thức ăn cho nó, hậu duệ duy nhất này cũng sẽ chết đi một cách nhanh chóng. Có lẽ là vì giao long nhất tộc trời sinh hùng mạnh hơn những con yêu thú khác rất nhiều, cho nên quá trình duy trì hậu duệ cũng khó khăn hơn nhiều so với những loại yêu thú khác. Có lẽ đây chính là thiên đạo, Triều Địa thầm nghĩ như vậy. Ngươi là linh thú băng phong song thuộc tính, vậy gọi ngươi là băng phong xà đi thôi. Triều Địa vuốt ve thân thể bóng loáng như ngọc của con rắn nhỏ nhẹ giọng nói. Sau đó hắn theo chỉ dẫn trong ngự linh thiên đàm, luyện tập cách dùng thần thức phát ra hiệu lệnh cho băng phong xà. Tu vi của băng phong xà này còn rất thấp, hiện tại chỉ có thể phun ra một tia hàn khí, chưa biết phóng xuất pháp thuật. Triều Địa cũng không nóng nảy, tiềm lực của giao long nhất tộc to lớn vô cùng, huống chi là linh thú biến dị băng phong song thuộc tính. Hắn cực kỳ quan trọng tiền đồ của con băng phong xà này, hạ quyết tâm bồi dưỡng thật chu đáo cho nó một phen, để sau này trở thành trợ lực cực lớn cho mình. Hơn nữa, một khi linh thú nhận chủ, cũng không có cách nào tặng lại cho người khác. Chỉ có chủ nhân linh thú mới có thể thao túng linh thú được. Nếu như chủ nhân bất hạnh bỏ mình, linh thú cũng sẽ ngay lập tức tự bạo mà chết đi. Cho nên dù người khác biết mình có được linh thú giao long, tối đa cũng chỉ ghen tị thèm thuồng, thông thường sẽ không vì vậy mà dẫn tới họa sát thân. Tu sĩ loài người có thể nhờ uống thật nhiều linh đan rượu dược mà tăng tiến tu vi, linh thú cũng có thể làm như vậy. Linh thú chính là yêu thú, chỉ bất quá được tu sĩ nuôi dưỡng nhận chủ, bị con người thao túng mà thôi. Vì có sự khác biệt với những loài yêu thú thông thường, không mở được linh trí cho nên mới được gọi là linh thú. Đan dược thích hợp cho băng phong xà trong giai đoạn hiện tại có tên là dục linh tán, giá cả cũng không quá đắt, Triều Địa mua cũng không ít chút nào, hắn sẽ dùng tiểu đỉnh nuôi dưỡng thường xuyên đút cho băng phong xà ăn. Mà chính hắn cũng thong thả luyện chế mười mấy viên yêu đan cấp 3 trong tay thành đan dược, sau đó uống vào ngồi xuống tĩnh tọa. Mục tiêu chủ yếu của Triều Địa là luyện chế ra một số trung phẩm linh cụ không ít, giống như pháp khí, hình dáng linh cụ cũng vô cùng phong phú, muôn màu muôn vẻ, có công kích linh cụ như cung, đao, kiếm, thương, côn, câu, chùy, xoa, tiền phủ. Cũng có phòng ngự linh cụ là các loại có hình dáng như tấm thuẫn. Triều Địa muốn luyện chế linh cụ có hình dáng như thế nào, trong lòng của hắn đã biết rõ từ sớm. Kế đó, ngoại trừ thỉnh thoảng cho băng phong xà ăn uống, chơi đùa với nó, Triều Địa sử dụng toàn bộ thời gian để luyện chế linh cụ. Hơn nửa năm sau, triều địa đã có mấy chục món công kích linh cụ, cùng khoảng 10 món phòng ngự linh cụ, tất cả đều là trung phẩm linh cụ sử dụng trung phẩm linh thạch. Mấy chục món công kích linh cụ toàn là loại cung nỏ, có khả năng công kích tầm xa, cũng có nhiều thuộc tính khác nhau. Mười mấy món phòng ngự linh cụ là loại tấm thuẫn mà Châu Địa đã luyện chế vô cùng quen thuộc. Hắn tự cho là thủ pháp luyện khí của mình đã đạt tới một trình độ nhất định, bắt đầu chú ý tới một ít tài liệu yêu thú cấp 5 của mình. Hắn muốn dùng những tài liệu này luyện chế ra một hai món thượng phẩm linh cụ, cần thượng phẩm linh thạch mới có thể phát huy toàn bộ uy năng. Mấy tháng sau, Triều Địa cầm trong tay một thanh cốt đao màu đỏ, trong đó có khảm một viên thượng phẩm linh thạch thuộc tính hỏa màu đỏ nửa trong suốt, hắn tỏ ra kích động vô cùng. Sau khi trải qua nhiều lần thất bại, lãng phí không ít tài liệu cùng thượng phẩm linh thạch, rốt cuộc hắn cũng đã luyện chế ra được một món thượng phẩm linh cụ, đặt tên là Xí Thiên Nhận thuộc tính hỏa. Hai tay Triều Địa nắm chặt cán Xí Thiên Nhận, nhẹ nhàng vung lên một cái, một con rồng lửa dài mười mấy trượng gương nanh múa vuốt từ trên đao lao ra, khí thế hết sức kinh người. Ít nhất theo Triều Địa nhận xét, hắn không thể nào chống đỡ được một đòn của con rồng lửa này. Mặc dù linh cụ chủ yếu tiêu hao là linh lực trong linh thạch, tu sĩ chỉ cần rót một chút ít linh lực dùng để dẫn dắt khống chế là được, nhưng đối với thượng phẩm linh cụ, tiêu hao linh lực là cực lớn, giống như vừa rồi bất quá chỉ là nhẹ nhàng vung lên như vậy, cho dù là chỉ phụ trách dẫn dắt thao túng, cũng đã hao tổn không ít thần thức, cùng gần hai thành linh lực của Triều Địa. Chỉ bằng vào điểm này, Triều Địa tin tưởng rằng cốt đao Xí Thiên Nhận này đã trở thành một vương bài chủ lực của hắn. Tuy rằng bình thường không dám dùng tới, nhưng một khi sử dụng sẽ phải tiêu diệt hết địch nhân, không thể chừa lại một người sống nào hết.